Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 322, chương 324, bằng vương. Có vẻ như còn có một việc chưa từng đi làm. Mấy ngày sau, Tô Dương Đình chỉ giảng đạo, làm cho trong lòng hai người không còn, đều là nhìn về phía Tô Dương. Đi thôi, đi với ta một chuyến cơ gia. Tô Dương nói. Không, vẻn vẹn một cái cơ gia còn chưa đủ. Ân, ta ngẫm lại, cơ gia, còn chưa đủ. Bàng Bác trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Đúng vậy a, Tô Dương đã đáp ứng sau 3 ngày, muốn đi cơ gia đi một chuyến. Mà bây giờ, 3 ngày kỳ hạn đã qua, Bàng Bác cũng không nghĩ tới. Tô Dương hội thật nhớ ở trong lòng. Dù sao, kia cơ gia. Thế nhưng là có cổ chi đại đế truyền thừa bất hủ. Thượng cổ thế gia, cực kỳ khủng bố. Không biết có bao nhiêu ẩn tàng thủ đoạn tồn tại. Thậm chí kia đế binh, càng là cực kỳ kinh khủng. Một vị đại đế đối với một cái thế gia mà nói. Mang tới cải biến, đạt đến trình độ khủng bố. Cơ gia, hư không cổ kinh danh chấn đông hoang. Không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Bây giờ, Tô Dương lại muốn đi gây sự với cơ gia, mặc dù nghe nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cực kỳ hung hiểm dị thường, cho dù là Lý Nhược Ngu cũng là khẽ nhíu mày, tiền bối, cho dù là hoang cổ cơ gia bên trong, cho dù là thánh chủ, cũng không phải nhất cao chiến lực, chuẩn bị ở sau vô số, hư không đại đế năm đó rung động hoàn vũ, bây giờ cơ gia. Tại đông hoang thế lực bên trong, nên cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Về phần cái khác gia tộc, cũng có cùng cơ gia lực lượng ngang nhau tồn tại. Lý Nhược Ngu trong thanh âm mang theo một tia lo âu, dù sao loại kia tồn tại. Quá mức cường đại, Tô Dương lại là sắc mặt lạnh nhạt, nghe hai người an ủi. Sau đó cười nói, Lý Nhược Ngu đi với ta đi. Bàng Bác ở chỗ này chiếu cố Diệp Phàm liền tốt, nhưng là tuyệt đối không nên xuất động thiên. Phía ngoài xương trắng, cho dù là tiên tiến đến, cũng có thể diệt sát. Trên mặt của hai người, đều là lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Có thể diệt sát tiên. Trên đời thật sự có tiên a, lại có thể diệt sát tiên nhân. Lý Nhược Ngu cũng là toàn thân chấn động. Diệt sát tiên, tiên, vốn là cao cao tại thượng, bao trùm hết thảy, nhưng là Tô Dương giọng điệu, mặc dù bá đạo dị thường, nhưng lại không giống giả mạo. Lý Nhược Ngu cũng không đủ suy nghĩ nhiều, nói, tiền bối mời, Lý Nhược Ngu nào có không theo lý lẽ, tung thủ đoạn của bọn hắn lại nhiều, cũng khó có thể bù đắp được tiền bối vô địch pháp. Tô Dương khẽ gật đầu. Tiện tay hướng về Diệp Phàm trên thân vút qua, một khối xanh biếc thỏi đồng bị Tô Dương cầm trong tay. Thân ảnh lóe lên, mang theo Lý Nhược Ngu biến mất tại dòng suối nhỏ bên cạnh. Bàng Bác cũng là điều trị lấy khí tức, vừa mới Tô Dương giảng đạo sự giúp đỡ dành cho hắn tuyệt đối không nhỏ. Thậm chí cho dù là đã dừng lại thật lâu, hắn khổ hải bên trong, cũng có ù ù thanh âm. Phảng phất giống như đạo vận do trời sinh, muốn trực tiếp tiến về thánh địa a. Lý Nhược Ngu nhìn về phía Tô Dương hỏi. Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, ngươi đi nói cho bọn hắn, liền nói ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Nếu như vẻn vẹn đối mặt cơ gia một cái gia tộc, liền không cần như thế đại phí khổ tâm. Ngài là nói. Lý Nhược Ngu khẽ nhíu mày, nói, nghe nói Bắc vực bên trong còn có mấy vị đại khấu cũng tới đến nơi đây. Ta nghĩ cho dù là tiền bối chiến lực vô song cũng nên cẩn thận một chút đi. Dù sao Bắc vực đại khấu bên trong thế nhưng là có tuyệt cường tồn tại, dù là thánh địa cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Không sao, Tô Dương thản nhiên nói. Tô Dương mang theo Lý Nhược Ngu tại một ngọn núi phía trên rơi xuống. Sau đó Tô Dương lẳng lặng xếp bằng ở núi xanh phía trên. Lý Nhược Ngu không cách nào, cũng chỉ có thể là lui rời đi. Đối với Tô Dương thực lực, Lý Nhược Ngu là căn bản không chút nghi ngờ, nhưng là đối mặt nhiều như thế cường giả, thậm chí còn có những cái kia ẩn tàng thủ đoạn, Lý Nhược Ngu thật khó mà bình tĩnh trở lại. Dù sao, Tô Dương đây là tại mời chiến thiên hạ. Núi xanh phía trên, rất nhanh chính là tụ tập nhân thủ. Dù sao, Tô Dương tên tuổi, quả thực là quá lớn. Cầm trong tay khối kia lục đồng, cho dù là phổ thông quần chúng không biết đó là cái gì, nhưng là cũng không ảnh hưởng đối với cổ kinh nhớ thương. Nhưng là cũng không đủ người hướng về phía trên phóng đi. Hiển nhiên, vẫn là trong lòng có kiêng kỵ. Đối với tất cả mọi người tới nói, kia một tờ đạo kinh đều là một khối vô giới chi bảo, nhưng lúc ấy có thể tại tứ đại thánh địa trong tay đào thoát, hiển nhiên là có chút thủ đoạn, mà lại xa xa thấy được Tô Dương thân ảnh về sau, càng làm cho đến đám người kiên định đục nước béo cỏ ý nghĩ. Tô Dương trong mắt bất động, cảm thụ được mọi người tại sơn lâm bên ngoài, nhưng lại không có người nào dám lên trước. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, đem lục đồng lấy tơ vàng trói lại, rũ xuống một bên trên cây, sau đó thản nhiên ngồi xuống, đem phía sau cổ cầm cởi xuống, khẽ vuốt, thanh âm không linh truyền đến trong núi rừng mỗi một nơi hẻo lánh. Cả tòa núi xanh đều là bị đạo thanh âm này bao phủ. Đúng lúc này, một đường bàn tay khổng lồ hướng về trên cây lục đồng bên trên chộp tới. Không biết là người nào xuất thủ, nhưng là thanh thế cơ hồ là chấn thiên hám địa. Rốt cục có nhân nhẫn chịu không nổi xuất thủ a. Tất cả mọi người là trong lòng run lên. Xa xa nhìn thấy đại thủ thẳng đến thỏi đồng, chính là trong lòng có chỗ rung động, mà lại cái kia thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không là cái gì loại lương thiện. Kém cỏi nhất cũng là một phương thánh địa thái thượng trưởng lão. Nhưng là đối mặt uy thế cỡ này, Tô Dương lù lù bất động, thậm chí bất kỳ tâm tình gì cũng không có, chỉ là trong tay sờ nhẹ dây đàn, một đường vô hình khí lãng, trong nháy mắt bắn ra mà ra, phóng tới thiên khuyết, hư không vặn vẹo, thiên địa biến sắc, cuối cùng, cùng bàn tay lớn màu vàng ống ầm vang chạm vào nhau. Cự thủ trong nháy mắt tan rã, nhưng là lực lượng vô hình, không có đình chỉ, đánh vào một chỗ hư không bên trong. Trong nháy mắt, kêu đau một tiếng phát ra, trên không trung bước lui ra một bóng người đến. Bóng người miệng phun huyết dịch, có màu vàng kim nhạt, không đủ có dũng khí dừng lại thêm. Thi triển pháp môn cấp tốc rời đi, ngay tại chú ý nơi này thần niệm trong nháy mắt nổi lên kinh đào hải lãng. Vừa mới đạo nhân ảnh kia khí thế cuồn cuộn, thậm chí có một phương thánh chủ chi uy, nhưng lại vẫn không thể nào cầm tới món đồ kia. Không hổ là có thể đối mặt mấy đại thánh địa, cũng mặt không đổi sắc người. Vừa mới thực lực của người kia nên cũng là không yếu, nhưng lại vẫn không thể nào đem làm sao. Ai ra, người này thực lực gì? Rất lâu không người nào dám khiêu khích mấy đại thánh địa. Chỉ bằng hắn lá gan này, ta liền phục hắn luôn rồi. Đây không tính là khiêu chiến đi. Bất quá người này bị người đuổi giết cũng đủ thảm. Nghe nói con của hắn đem cơ ra hai vị thái thượng trưởng lão diệt. Cũng không biết là thật giả. Nếu như là thật, chuyện kia liền có ý tứ. Dù sao ta đối cổ kinh là triệt để không có hứng thú. Các người tranh đi, ta xem kịch liền tốt. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng là đột nhiên có một thanh âm truyền ra. Ta nhớ ra rồi, đạo thân ảnh kia là Bắc vực lão Bằng Vương. Cái gì? Trong lòng mọi người đều là chấn động. Bắc vực lão Bằng Vương, tung hoành đông hoang mấy trăm năm, thành danh thời gian, còn tại thành danh đã lâu Khổng Tước Vương phía trên. Bực này yêu tộc đỉnh cấp đại năng, cũng là bị Tô Dương bắt buộc lui. Cái này nên cần cỡ nào thực lực cường đại? Không, không chỉ là bước lui. Lão Bằng Vương nhìn, thương thế còn không nhẹ. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Tô Dương ánh mắt đều có nhiều khác biệt. Thực lực thế này, đáng giá tất cả mọi người coi trọng. Trong lúc nhất thời, đám người lại là có chút chù trừ xuống tới. Bực này cường giả tuyệt đỉnh vừa xuất hiện, chính là như thế cao điệu. Lão Bằng Vương bực này tồn tại đều là bị thương trở ra. Bọn hắn còn có cơ hội không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?